Hóa ra anh giả ngốc. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng chuông reo 3S thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo, cậu sai người bảo vệ cô ấy. Cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi giết cậu. Này tử thần của tôi ơi, anh nói cô ấy. Cô ấy là ai sao tôi cho người bảo vệ được? Cố Duy An, ra là người yêu lúc còn nhỏ. Cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Không cần, này cậy bảo tôi bảo vệ cô ấy giờ kêu không cần là sao? Tôi bảo cậu sai người chứ không phải cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ ca tán cô ấy đâu, đừng lo. Cậu thay người yêu như thay áo. Đừng lo, tôi không cướp vợ cậu đâu. Nói nhiều, tôi không sợ ai, đương nhiên là nói nhiều rồi, có ai dám đánh tôi đâu chứ. Vợ tương lai, không sợ, tôi gọi cho Trương Mỹ. Ấy ấy ấy, đừng đừng, tôi sẽ cho người bảo vệ cậu, đừng nói cho Trương Mỹ mà tôi xin cậu đấy. Rất biết nghe lời. Nghe lời cái đầu cậu ý, nếu cậu không lôi Trương Mỹ ra dọa tôi thì... Tút tút tút, anh không để người đầu dây bên kia nói hết, anh đã tắt máy. Anh nhìn vào máy nói. Ngải Luân, cậu cứ chờ đấy, tôi bắt thóp được cậu rồi. Đầu dây bên kia đang nói thì nghe thấy anh tắt máy liền tức giận đập máy xuống ghế chửi anh. Cái đồ đáng ghét, Mặc Tử Thần là cái đồ đáng ghét. Dám lấy Trương Mỹ ra dọa mình. Mình sẽ cho hắn hối hận. Mặc Tử Thần, cậu cứ chờ đấy. 30 sau cô đi chợ về, anh thấy vậy mặt liền hớn hở chạy ra đón cô. Anh chạy đến nơi mặt anh liền biến sắc vì anh nhìn thấy người bên cạnh cô không ai khác chính là Ngải Luân. Cô thấy anh là lạ, đang định hỏi anh bị làm sao thì Ngải Luân đã cướp lời của cô. Hello, chào cục cưng của tớ. Anh nghe thấy hai từ cục cưng, sắc mặt anh đã tệ rồi, giờ cong tệ hơn anh nghĩ. Muốn chơi kiểu này, tôi chiều cậu, để tôi xem cậu chết kiểu gì mới thê thảm. Anh nghĩ xong liền nói. Cháu chào chú mới đến AK. Ngải Luân nghe thấy anh chào mình bằng chú liền ôm tim nói. Cái gì, chú á, tổn thương sâu sắc. Anh mặc kệ Ngải Luân, quay sang hỏi cô. Vợ chú này là ai vậy vợ? Cô nghe anh nói vậy liền hỏi lại anh. Chồng không biết người này sao? Chồng không biết. Vậy sao người này lại kêu là người quen của chồng? Chồng không biết nữa. Này cục cưng, đừng đùa như vậy chứ. Ai là cục cưng? Chú mới là cục cưng ý. Tổn thương sâu sắc lần hai. Có gì mà làm quá lên vậy? Cô nói. Tôi giới thiệu lại cho cô, tôi tên Ngải Luân, là bạn thân của tử thần. Cậu ấy nói vậy đương nhiên tôi phải bị tổn thương rồi. Vậy tại sao anh ấy không nhận ra anh? Tử thần chỉ đùa thôi đúng không tử thần? Không đúng tí nào. Cậu nghe thấy R đấy. Tử thần đừng đùa nữa mà. Hai chồng đùa thôi, chú ấy là bạn chồng. Vậy sao vậy thì chúng ta cùng vào nhà thôi. Vào đến nhà cô để anh và Ngải Luân ngồi ơn phòng khách, còn cô thì xuống phòng bếp lấy nước. Cô vừa đi xuống bếp anh liền lật mặt nói. Cậu chê mình sống quá lâu rồi. Đâu đâu có, tôi chết thì chết lâu, giờ chỉ có thể xác tôi đi chuyển thôi. Tự chuốc vào người, cậu nói thế mà nói được à, được. Tại cậu gài bẫy tôi. Giờ tôi mới bị thế này, từ một bác sĩ cứu người trở thành lão đạo của Hắc Bằng đi giết người. Tại cậu ngu, được lắm Mặc Tử Thần, cậu cứ bảo tôi ngu đi, tôi sẽ cho cậu xem người ngu như tôi làm thế nào để cướp vợ của cậu. Cậu dám sao? Sai tôi lại không dám. Tôi sẽ đợi. Anh vừa nói xong thì cô bên nước ra, cô đặt nước lên bàn rồi nói. Hai người nói chuyện gì mà to tiếng vậy? Ngải Luân nghe cô nói vậy thì luống ca luống cuống. Còn anh thì bình tĩnh từ từ nói. Chú ấy bắt chồng xưng hô với chú ấy kiểu khác. Cách Trương.